Thánh Vương, chương 846, cao thủ trên thông thần cổ lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 846, cao thủ trên thông thần cổ lộ mảnh vỡ đĩa văn minh phát ra âm thanh, truyền tít tít tít tít tít tít, bước đầu dò xét cho thấy người này có chỉ số năng lượng ở mức 40. Lúc này trong cơ thể con người dường như còn tiềm ẩn năng lượng. Nhưng nó thuộc về pháp bảo chứ không phải thuộc về năng lượng bản thân. Chỉ số tổng hợp chiến đấu có lẽ là vượt 40 nhưng sẽ không tạo thành uy hiếp đến tính mạng của chủ nhân. Tuy nhiên chủ nhân muốn hàng phục người này cũng rất khó khăn vì hai bên lực lượng hoàn toàn ngang nhau. Chỉ số năng lượng cao hơn so với ta, nhưng không thể làm gì được ta. Như vậy ta chẳng việc gì phải sợ nàng, rõ ràng đây là nhân vật có thể chống lại ta. Nghe giọng điệu của nàng thì chắc là một tồn tại mạnh mẽ đã tiến vào thông thần cổ lộ từ lâu rồi. Dương Kỳ liền xoay người và trông thấy một nữ tử. Nữ tử này vô cùng cao ngạo và lạnh lùng, nàng ta đứng ở bên trong hỏa diễm quốc độ, liệt hỏa đang hừng hực thiêu đốt trên thân thể của nàng, nhưng không hề làm nguy hại đến thân thể nàng mà còn làm cho khí trường chung quanh nàng càng sạch sẽ hơn. Từ trên người nàng phát ra những luồng khí lạnh, gạt hỏa diễm xung quanh người nàng ra, ngưng tụ và trở thành một vòng tròn ánh sáng, bảo hộ lấy nàng để không bị bất kỳ kẻ nào xâm hại. Ngươi là người của thời đại Thái Cổ đã tiến vào thông thần cổ lộ phải không? Ngươi nhờ đại mộ để rốt cục vẫn sẽ quay về thế giới tiên đạo sao? Dương Kỳ hỏi, xin hỏi danh tính đại tôn, nữ tử này mặt lạnh như băng, nói ra bốn chữ. Di Hoa Thánh Nữ, chắc có lẽ ngươi không biết bởi ta đã vào thông thần cổ lộ đã rất nhiều năm. Dương Kỳ biết rõ những người đã tiến vào thông thần cổ lộ đều là những nhân vật nổi tiếng. Năm đó, những nhân vật có tiếng tăm như Thiên Đình Viễn Cổ Tứ Đế, Nộ Hỏa Liệu Thiên, Vạn Pháp Thông Thiên, Huyền Hoàng Thương Hải Cửu Cực Chí Tôn cũng không dám tiến vào bên trong cổ lộ. Phải đợi những nhân vật như thế này tiến vào sâu bên trong cổ lộ thì bọn hẳn mới dám thành lập Thiên Đình Viễn Cổ. Di Hoa Thánh Nữ trước mặt này nhất định là nhân vật tồn tại trước thời Thiên Đình Viễn Cổ. Lúc trước, bốn đại đế cũng chẳng được coi là thứ gì ghê gớm, chỉ là tiểu nhân vật mà thôi. Tại một thời đại xa xôi, sau khi chư thần biến mất có một khoảng thời gian gián đoạn. Sau khoảng thời gian gián đoạn đó xuất hiện rất nhiều cao thủ. Những cao thủ này trải qua thời gian rất dài, biết được mình không cách nào thành chư thần được vậy nên cố gắng tiến vào bên trong thông thần cổ lộ để tìm kiếm thần giới xa xôi. Mà trước khoảng thời gian gián đoạn, khi chư thần vừa tạm biến mất thì thông thần cổ lộ cũng không thấy đâu nữa. Thời đại kia chính là thời đại mà Long tộc đang mở ra thông đạo, đó là thời đại Phật môn hưng thịnh. Bao gồm Thái Cổ, Trung Cổ, hiện tại và tương lai. Đại Ca Ất tới từ thời đại Thái Cổ, năm đại Kim Cương cũng vậy. Vị Di Hoa Thánh Nữ trước mặt này chính là cường giả của thời đại Trung Cổ. Nàng vào thông thần cổ lộ tu luyện mấy tỷ năm, tu vi đã cao thâm đến cực điểm. Không biết ngươi gọi ta tới đây có điều gì muốn nói? Chẳng lẽ ngươi muốn đòi lại thần trùng Thái Cổ? Dương Kỳ bắt thần trùng đại đế của đối phương, biết rõ người này sẽ không đời nào từ bỏ ý đồ. Nhưng món ngon đã vào miệng lại bắt hắn nhổ ra thì hắn tuyệt đối không cam lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như đối phương khai chiến cùng lắm thì hắn bỏ chạy khỏi lãng phí chân khí dây dưa với ả này. Thực lực của ngươi cực kỳ mạnh mẽ, mặc dù ta có mạnh hơn một chút nhưng khi tranh đấu nổ ra cũng sẽ khó tránh khỏi lưỡng bại câu thương thương. Như vậy chẳng có nghĩa lý gì, bên trong thông thần cổ lộ không có cửu nhân vĩnh viễn. Ta thấy ngươi thực lực không tệ, có ý muốn hợp tác cùng ngươi để cùng thăm dò xem huyền bí của đại mộ này có được không? Di Hoa Thánh Nữ thản nhiên nói, lúc nàng nói chuyện giọng nói không hề có nhóm dịch lãng khách hong thắt công Thánh Vương Vip Văn Đần. VN Mộng Nhập Thần cơ chút cảm xúc, dù là Dương Kỳ bắt thần trùng đại đế mà nàng nuôi nấng thì nàng cũng không một chút động tâm. Tuy nhiên, Dương Kỳ biết vì thần trùng đại đế này, khẳng định nàng cũng đã hao tốn không ít tâm tư. Cái gì là huyền bí vô cùng? Vừa rồi ta nghe nói nhà ngươi đã vào trong đại mộ này hàng vạn năm, một mực theo đại mộ trôi nổi rồi đến tận điểm đầu của thông thần cổ lộ sao? Như vậy qua hàng vạn năm thăm dò, ngươi chắc đã biết rất huyền bí của đại mộ này rồi hả? Ngươi nói ta nghe xem chúng ta hợp tác làm cái gì vậy? Dương Kỳ hết sức tò mò, hắn vẫn không biết đại mộ xuất hiện rốt cục là vì cái gì. Hơn nữa đại mộ là vật gì hắn cũng không biết nữa. Hắn chỉ biết bên trong đại mộ ẩn chứa năng lượng thần lực đã vượt qua cả thần tàng tuyên cổ rất nhiều lần. Đại mộ này là gì ta cũng không biết bởi ta chưa từng tới thần giới. Mấy tỷ năm ta không ngừng tiến vào thông thần cổ lộ nhưng đáng tiếc tu vi không đủ. Tu vi của ta chỉ đủ tiến đến một giai đoạn nhất định rồi không còn cách nào đi tiếp về phía trước được nữa. Di Hoa Thánh Nữ nói, nhưng ta lại biết rõ trong đại mộ này ẩn chứa bất hủ thần cách. đó là do chư thần sau khi tử vong được chôn cất trong đại mộ bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của đại mộ nên thần cách không bị tiêu tan. Trừ ta ra bên trong đại mộ còn có rất nhiều cao thủ đã từng tiến vào thông thần cổ lộ đang thăm dò thần cách. Một khi đã tìm được thần cách bọn hắn sẽ nhanh chóng biến thành thần và nắm giữ huyền bí của đại mộ này. Chúng ta lúc đó đều sẽ trở thành con sâu cái kiến, tan thành mây khói. Sâu bên trong đại mộ có rất nhiều cao thủ thông thần cổ lộ. Dương Kỳ âm thầm kinh hãi, thông thần cổ lộ không biết dài tới đâu, càng đi sâu vào trong càng rộng lớn. Nghe đồn rằng, đi tới cuối đường thì có thể tiến vào thần giới. Mà người trải qua thông thần cổ lộ tôi luyện thì sẽ trở thành cảnh giới chư thần. Không cần phải nói, cường giả tu luyện trong thông thần cổ lộ đều là những nhân vật chí tôn vô địch. Nộ Hỏa Thiên Đại Đế mà đứng trước mặt bọn họ thì cũng chẳng khác nào trẻ con trong nhà. Vị Di Hoa Thánh Nữ ngay trước mặt là một ví dụ, không biết làm cách nào luyện được tu vi như hiện tại nhưng rõ ràng đã hoàn toàn vượt qua Dương Kỳ. Đương nhiên nếu như Dương Kỳ tu luyện đạt đến cảnh giới Đại Đế thì có thể dễ dàng trấn áp nữ tử này dễ dàng. Ta thấy thực lực của ngươi quả là không tệ, chúng ta cùng liên thủ thì càng thêm có hy vọng sinh tồn được trong thần mộ đạt được bất hủ thần cách. Di Hoa Thánh Nữ nói. Nhưng nếu ngươi không cùng ta hợp tác thì ta cũng nói để ngươi biết trong hầm mộ này có rất nhiều nguy hiểm, thực lực của ta cũng không phải mạnh nhất, chỉ vào loại trung bình mà thôi. Ở trong đó vẫn tồn tại cường đại với tu vi gấp 10 lần của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, ở sâu bên trong cổ mộ còn có u hồn của thần vô cùng nguy hiểm. Đó chính là ý niệm bất diệt của chư thần khi chết đi và biến thành. Những thần hồn này có thể đủ sức hủy diệt chúng ta. Chúng ta phải lấy được bất hủ thần cách mới được, chỉ có liên hợp lại thì mới có thể làm được điều đó. Hai người chúng ta cũng chưa thể đủ mà còn cần phải liên hợp rất nhiều người khác nữa. Liên hợp thì liên hợp, không sao cả. Dương Kỳ chẳng bận tâm, nói luôn, tuy là liên hợp với người xa lạ có thể gặp nguy hiểm, đôi lúc lại có thể bị đối phương đánh lén thậm chí là giết chết nhưng hẳn đã có vạn giới vương đồ trong tay vì vậy có thể tùy cơ mà ẩn nấp. Hơn nữa này hắn cũng đã trải rất nhiều người lập tổ đội thăm dò bảo tàng, trải qua không biết bao nhiêu lần đả kích ngấm ngầm hay công khai. Chỉ có hẳn ám hại cả đời người khác chứ không có chuyện người khác ám hại được hắn. Ngươi ở trong đại mộ đã thăm dò được vạn năm, chắc hẳn ngươi đã biết được những việc xảy ra khi ở trong đại mộ này. Dương Kỳ nói, không bằng giảng giải cho ta một chút đi, theo sau ta còn có một đám người của thế giới tương lai, bọn hắn có những chiến hạm khổng lồ. Hai người chúng ta mà liên thủ thì sẽ đánh tan được bọn hắn. Người của chiến hạm kia giao đấu toàn bộ đều hiện lên trong thần niệm của ta. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương Thù, những VIP Vanden, VN Di Hoa Nữ nói, người của thế giới tương lai không dễ đối phó như vậy. Ta và bọn họ không oán trả ta không không thù, nếu như giết họ thì nhất định thủ lĩnh của bọn họ sẽ tới đây lĩnh đó đều tu vi đáng nể, mỗi người đều vô cùng mạnh mẽ, họ. Sớm muộn họ cũng đi vào đại mộ này và cướp có phải là đối thủ của lấy thần cách. Thế giới tương lai là kẻ thù của người nhưng không phải kẻ thù của ta, điều này chúng ta phải phân định rõ ràng. Còn khi chúng ta cùng hợp tác ta sẽ lần lượt nói ra những tình hình mà ta đã thăm dò được trong đại mộ này. Hiện giờ không có khả năng nói hết với ngươi, chẳng hạn như thần quốc hỏa diễm này là nơi mang táng hài cốt hỏa diễm chi thần trong thần giới. Diễm chi thần, Hỏa Kỳ là và hòa sức mạnh kinh ngạc đưa mắt nhìn sang thì phát hiện ra hỏa diễm quốc độ này một vị diện khổng lồ. Ở sâu bên trong vị diện này, hỏa diễm đang sôi hết thảy. Đại cũng không thể chống lại được, cách bất hủ sao, tan đế tiến vào trong đó đều có thể tử vong trở thành cho dù có cỡ nào dương. Chỗ mai táng quả thực trào bụi, chẳng lẽ, được nên không thần hồn luyện hóa hỏa diễm. Tít sinh tít Phật hay, thật tuy rằng này không, chuyện Di Hoa Thánh Nữ nói. Hỏa diễm chi thần là hạ vị thần có đẳng cấp thấp nhất chẳng qua là tồn tại chôn cùng mà thôi. Tại đại mộ nhưng thần cách quá nhỏ yếu năng bảo bất tuy rằng chết có khả tồn được. Tại trung tâm hỏa diễm quốc độ có một hủ, thần hồn của hỏa diễm chi thần ở đó chỉ cần có thể thu hoạch thân ngoại lực sẽ tăng gấp đôi. Thực lực với chúng ta, trở thành còn cường thì thực của thần hồn này đại nhiều so là chỉ số năng chuyện. Vậy sao, một lần nữa, chỉ lại một thứ âm thanh như đang gào Dương Kỳ vội vàng phát động hệ thống dò xét năng lượng chốc lát sau ở sâu bên trong kia liền truyền thét khiến cho hệ thống dò xét năng lượng ở phía trên bị chấn động kịch liệt. Tít, nguy hiểm, cực tít tít tít kỳ nguy hiểm, không phân định được u hồn của thần, chỉ số năng lượng 105. Không ngờ chỉ số 5 đại đế tối cao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sâu trong thâm trong đại mộ thì quả, chỉ số cũng không dương. Chỉ di một, sức mạnh hàng đội quân sức mạnh bố trên sát si cũng. Việc hoa dương, một chỉ thế giới tương lai ta cũng đã nhìn thấy, cảnh ngươi cùng những thần hơn 100 không thủ số sức mạnh, tha lợi trong toàn lượng kỳ hài quốc hại, này chẳng siêu nhiên vạn kỳ đã cốt này khác nào bằng một người mà trên một tập trung thân thể nhiều người. Hoa thánh nữ và dương có gì không chẳng được, năng phải lát này thật bộ thế đạt đến không đó chính là đạt tới trình lượng có khả năng. Là đối đầu, năng lượng thánh nữ giải của tâm dương kỳ cảm thấy run rẩy, sợ biết thế nào thực không là cao thủ. Sự thích thủ của gì giới mấy có thần hơn quá trên đại đế đứng lượng số năng, tuy nhiên không có chỉ này lại số đại đế hợp lại. Của hồn độ không tương lai trăm nhưng một quân vạn người. Cần tốn hỏa hỏi dương của thần kỳ của hỏa diễm 100 cơ thể diễm thần cùng với hạm hồn hắn, mạo hiểm. Hồn rõ ràng cho thang trời ngươi thể tính năng mà vượt qua 100. Này như chi thần vô cùng cường đại, lẻ năm tương đương với 100 lẻ đã liên hợp cùng với cơ tư thần tộc ở đây cũng không người so với một siêu nhân có đáng gì. Đội vạn kia có thể đánh bại một vì nhiều sức, một người hoàn toàn bất đồng so với phân trước mắt này, nếu đi ra thì đồ giới tương lai nữa của thế vậy thế người hong thắt công mộng nhập thần cơ đã vượt làm hơn đội hãi. Hắn không tiến vào qua sao có thể 100 kỳ, vì nàng không nàng ta hiểu hiểu hắn vừa nói điều gì. Về thực lực của bất hủ bậc thứ là hai bên, 9, bậc thang chân không là 40, nhưng trong cơ thể còn ẩn chứa một ít thực lực tự thân. Nói một cách khác thực lực tương đương với sức mạnh của lượng 100. Chúng ta hàng phục có hợp lại hắn đây, cách chương.